Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, sao động thế giới. Trước nay chưa từng có, tuyệt đối là trước nay chưa từng có, cái này Grand Line, chẳng biết lúc nào liền đã tồn tại, dùng hắn thần bí giới tính phục tất cả thời đại bên trong tất cả bộ ngực chí khí lòng của nam nhân. Mấy trăm năm qua, vô số hào kiệt lao tới biển cả, nói câu không khách khí, dâu trắng Golden Lion Kaido Salad, Linlan kẻ như vậy mỗi cái thời đại cũng sẽ không thiếu. Khô biết, trước thời đại là tên là Rock thời đại, cao hơn một thời đại tự nhiên sẽ có dùng danh tự cho thấy thời đại bá chủ tồn tại. Nhưng là duy chỉ có lần này, đúng không đồng dạng, Gonde Roger. Cái này nam nhân chinh phục Grand Line, chưa hề có người đạt thành qua hành động vĩ đại, vùng biển bí ẩn này rốt cuộc nghênh đón nó đời thứ nhất chinh phục giả. Từ tiền nhân nhóm đều nói quân lâm tại thế giới mới có 3 người. Bọn hắn chính là vô địch thiên hạ 3 đại hải tặc. Roger, dâu trắng Golden Lion, 3 người xuất lĩnh băng hải tặc làm cho cả thế giới mới đều run lẩy bẩy. Nhưng là dần dần không đồng dạng, ép vua hải chiến, Golden Lion bị Roger chiến bại, từ đây tụt lại phía sau, bất lực ở chỗ Roger, dâu trắng tịnh sưng, thế là mọi người bắt đầu cho rằng dâu trắng cùng Roger là áp đảo tất cả hải tặc phía trên lưỡng cực. Không ai bằng người mạnh nhất, nhưng là lần này đã lại không đồng dạng, Roger tiến thêm một bước, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng. Hàng thật giá thật đứng ở hải tặc thế giới cao nhất bên trên nam nhân. Cho dù là dâu trắng, cũng rốt cuộc không đuổi theo kịp hắn. Vua hải tặc, mọi người bắt đầu xưng hô như vậy hắn. Hải tặc vương, thế là, chính phủ ngồi không yên. Ô oa, thật đúng là nói đùa đồng dạng a. Thuyền hải tặc đã biến mất không thấy gì nữa. Băng hải tặc Mario người đã đổi một chiếc thuyền. Quân hạm. Chở bọn hắn lái về phía Mariezoa, sau đó lập tức tiến về thế giới mới. Luis đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Siro một lần nữa đổi lại âu phục màu đen. Hai cái tựa vào mạn thuyền bên trên nói chuyện phiếm. Siro thở dài nói, vua hải tặc, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ có xảy ra chuyện như vậy meo. Luis thản nhiên nói, có lẽ... Skello tên kia trước khi chết đã nói cũng không phải là không có đạo lý. Trước nay chưa từng có biến đổi thời đại liền muốn đến. Biến đổi, Siro cau mày, như thế xem ra lời nói, khẳng định là sẽ lan đến gần toàn thế giới đại biến cách meo. Ai biết được, Luis bật cười lớn, hiện tại ai có thể nghĩ đến, tên là Gonde, Roger nam nhân. Tại cái này đằng sau đến cùng sẽ ở trên đại dương bao la nhấc lên như thế nào sóng gió. Đứng sững ở thế 800 năm chính phủ thế giới. Thậm chí cũng biết theo trận này sóng gió triệt để chìm vào đáy biển. Quân hạm tiến về Mariezoa. Tại Mariezoa Luis gặp được Ikaruga trưởng quan. Một đoạn thời gian không thấy. Cái này nam nhân xem ra dị thường tiêu tụy. Đi lên liền cùng Luis tố khổ, Roger xưng vương tin tức chính phủ căn bản không bưng bít được. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa đâu đâu cũng có. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp thế giới. Cho nên, chuyện thú vị cái này phát sinh, Roger trở thành một cái tấm gương. Tất cả hải tặc tấm gương, hắn thành công làm được tất cả mọi người đều không có làm được sự tình. Hắn đều được, dựa vào cái gì chính mình không được. Không thể không nói, trong lòng không có điểm số ra hỏa thật sự là nhiều lắm. Cho nên, vậy liền ra biển rồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, dương buồm ra biển người mới hải tặc số lượng so với quá khứ tối thiểu tăng lên 2 thành. Đây đã là một cái phi thường khó lường số liệu. Chính phủ đã không thể chịu đựng được. Đem Roger tìm ra. Sau đó tiêu diệt hắn, một lần nữa uy hiếp mảnh này biển cả, để thế giới mở mang kiến thức một chút chính phủ lực lượng. Chính phủ đánh lấy dạng này chủ ý, Nhưng là phiền phức chính là nhân thủ không đủ dùng. Roger hoàn toàn như trước đây xuất quỷ nhập thần. Cho dù là đem Cypherpol tất cả có thể điều động người toàn bộ giải ra nhưng cũng vẫn không có tìm tới băng hải tặc Roger tung tích. Hải quân phương diện cũng đã xuất động. Trải rộng toàn thế giới hải quân chi bộ trình độ nào đó tạo thành hải quân trở thành so CP càng thêm đáng sợ mạng lưới tình báo. Nhưng là y nguyên tìm không thấy. Băng hải tặc Roger phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Louis đương nhiên biết vì cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại băng hải tặc Roger không sai biệt lắm giải tán. Chỗ đó còn có thể tìm tới bọn hắn. Nhưng là hắn không thể nói. Chính phủ cũng không chết tâm. Đã phía bên mình tìm không thấy. Như vậy hải tặc bên kia sẽ có hay không có tin tức đâu. Ôm ý nghĩ như vậy. Louis nhiệm vụ tới. Hở. Chui vào Golden Lion băng hải tặc. Từ Mariezoa xuống đến thế giới mới bong bóng trên thuyền. Siro thẻ âm kém chút đem bọt khí xé rách. Nói đùa Amel. Huy. Louis. Ngươi sẽ không phải quên đi. Mario thế nhưng là Golden Lion băng hải tặc phản đồ. Hào lông dê cũng không thể chỉ vào một con dê hao Amel. Siro kinh ngạc nói, muốn ẩn núp đến Golden Lion băng hải tặc hoàn toàn chính là đang tìm cái chết Amel. Muốn thay cái thân phận chui vào cũng tuyệt đối không có khả năng. Thường thường không có gì lạ ra hỏa muốn gây nên Golden Lion chú ý e sợ khá khó khăn Amel. Nhiệm vụ này hoàn toàn chính là tại làm khó dễ người A. Nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Louis nhìn Siro liếc mắt. Thở dài. Siro đồng chí. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ngoặc kép. Siro cứng lại. Hắn có thể có biện pháp nào? Dù cho lão cha tại Cypherpol bên trong địa vị không thấp. Nhưng là chẳng lẽ có thể đối kháng càng thượng cấp hơn thái độ sao? Yên tâm đi. Louis nói khẽ. Không chết được, Golden Lion kẻ như vậy, vẫn là rất tốt hồ lộng. A, Siro sững sờ, tái nhập thế giới mới. Vùng biển này cùng hơn một năm trước kia cũng không có khác biệt gì. Chém giết cùng tàn sát y nguyên khắp nơi có thể thấy được. Cho dù là thế giới mới cửa vào khu vực, hải quân G hệ liệt căn cứ bao phủ hải vực, đám hải tặc y nguyên chém giết không ngớt. Louis cùng Siro đổi lại mới thuyền hải tặc lái rời đoạn này hải vực thời điểm. Liền đã thuận tay hủy diệt hai cái băng hải tặc. Xem ra cũng không phải là cái gì kinh nghiệm phong phú lão nhân. Đại khái là phụ cận trên hòn đảo mới ra biển người mới hải tặc. Không có chút nào dừng lại. Băng hải tặc Mario trực tiếp hướng phía Golden Lion băng hải tặc lãnh địa đi tới. Chính phủ cho rằng. Dâu trắng đối với tranh bá cũng không có hứng thú gì. Cho nên chỉ sợ cũng sẽ không quá quan tâm băng hải tặc Roger động tĩnh. Cho nên bọn hắn đầu tiên bài trừ. Sau đó là Big Mom băng hải tặc. Cái này lại càng không cần phải nói. Đi qua liền là chết. Băng hải tặc bách thú ngược lại là không có liên quan. Nhưng là thế lực không đủ. Tình báo phương diện e sợ cũng không xuất chúng. Tôi yêu tuyển hạng đương nhiên vẫn là Golden Lion băng hải tặc. Bị Roger đánh bại Golden Lion, sẽ muốn hướng phía đã leo lên vương vị Roger báo thù không phải đương nhiên sao? Đây là Louis nhiệm vụ của lần này. Thăm dò có thể hay không từ Golden Lion nơi đó đạt được Roger tin tức. Sau đó, dù cho tìm không thấy Roger, cũng muốn, uy, Louis lão đệ. Đã tiến vào Golden Lion băng hải tặc lãnh địa. Siro thận trọng trốn ở Louis bên người. Thật không có vấn đề sao? Muốn chết cũng là làm thuyền trưởng ta trước hết nhất chết. Louis thuận miệng nói. Như là đã không được chọn. Như vậy thì chỉ có bên trên. Ghê tởm. Vì cái gì ta muốn gặp gỡ loại chuyện này meo? Siro lớn tiếng nói. Phía trước mặt biển. Đã có bóng thuyền xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.